High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251. Kiryu Aika Đại Nguy Cơ. Kyoto là đại yêu quái cửu vĩ hồ địa bàn. Mặc dù người bình thường cũng không biết rõ yêu quái tồn tại, nhưng là hồ ly tiên văn biến hóa ở bên này chính là tương đối thịnh hành. Hồ ly mặt nạ, hồ ly mô hình, hồ ly con rối. Nhìn một cái hai bên đường phố trong cửa hàng tất cả đều là hồ ly hồ ly. Ray nớ nhàm chán ngáp, Tenla cũng rất có nhiều chút không nói gì. Bất quá những thứ này khả ái tiểu hồ ly chính là lục trong các thiếu nữ manh điểm. Bất kể là ây giờ vẫn là kiếm đạo bộ các thiếu nữ đều thích đến không được. Nơi này nhìn một chút, nơi đó nhìn một chút. Ây giờ còn mua xong đại nhất đống khả ái hồ tiên vòng tay, bảo là muốn cho nhà tất cả mọi người mang một cái trở về. Tenla dù sao cũng bồi lấy các thiếu nữ xuất hiện chơi. Chỉ cần các nàng vui vẻ là được đi. Bộ trưởng đại nhân, nghe nói phía trước có một tòa rất linh nghiệm đền thờ. Chúng ta cũng đi nhìn thoáng cái chứ. Một cái kiếm đạo bộ thiếu nữ hoạt bát chạy tới. Mặt đầy mong đợi hướng Tenla đề nghị nói. Nói đến đền thờ, Tenla liền không khỏi nhớ tới mình và Akeno thường thường làm chuyện xấu địa phương. Kia loại mặt ngoài trên thần thánh trang nghiêm địa phương sau lưng mà không chừng có nhiều bẩn thỉu đây. Bộ trưởng đại nhân, bộ trưởng đại nhân, gặp Tenla tại đi thần. Thiếu nữ lại kêu hai lần. A, đền thờ là A, đi A, muốn đi liền cùng đi đi. Phục hồi tinh thần lại, Tenla vội vàng che giấu đi xấu hổ, cười trở về nói, bộ trưởng đại nhân tốt nhất, ta đi kêu người khác. Hoan hô một tiếng, thiếu nữ lại hoạt bát chạy đi đi kêu người khác, mà Tenla chính là xoa một chút cái trán đổ mồ hôi thầm nói nguy hiểm thật. Mặc dù hắn cái này loại bẩn thỉu người căn bản cũng không xứng đáng đi đền thờ kia loại thần thánh địa địa phương. Bất quá chỉ cần hắn không nói cũng không có ai biết rõ đi. Rất nhanh thiếu nữ khác nhóm đều tụ tập trở lại. Đoàn người lại hạo hạo đãng đãng tiến về trước trong truyền thuyết đền thờ. Là tập hợp phong thủy linh khí. Đền thờ một dạng đều xây dựng ở núi trên. Từ đáy nhìn xuống đi rậm rạp chẳng chịt thềm đá, không thể nhìn thấy phần cuối. Tại Tenla điều giáo dưới, kiếm đạo bộ các thiếu nữ thể chất hơn xa người thường. Liền này một ít trình độ khiêu chiến tự nhiên không làm khó được các nàng. Ngay cả nhìn như mềm yếu ây giờ một đường trên cũng nhẹ nhàng thoải mái. Chút nào không nhìn ra mệt mỏi. Ha, ha, kiếm đạo bộ những nữ nhân kia đều là quái vật à. Chấm ngoặc kép, mồ hôi như mưa dưới. Motohama, Masuda cùng Hyodu Issei ngồi phịch ở giữa sườn núi thang đá trên lè lưỡi. Bọn họ cũng muốn đi núi trên trong đền thờ nhìn một chút. Bất quá mới leo đến một nửa cũng đã mệt đến không được. Không thể không dừng lại nghỉ ngơi. Rõ ràng là ba cái nam sinh. Nhưng ngay mới vừa rồi bọn họ nhóm nhưng là bị kiếm đạo bộ những nữ sinh kia cho thoải mái siêu việt. Vừa nghĩ tới Kiryu cùng mấy cái khác nữ sinh đi ngang qua lúc đối với bọn họ kia khinh bỉ nhãn thần. Ba người trong tâm liền phảng phất nhận được thành đốn tổn thương. Lại không nói Hyodu Issei ba người. Không cần nhiều lúc, Tenla cùng Azer chúng nữ liền đã trải qua đăng lên núi. Cổ xưa lại trang nghiêm đền thờ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tại đền thờ hai bên cửa còn bày ra lấy sư tử đá một dạng hồ ly pho tượng. Tòa này trong đền thờ cung phụng cũng không phải một dạng thần minh, mà là hồ tiên. Vẫn là dài lấy chín cái đuôi kia loại. Chân chính đền thờ đều là sẽ bài xích ác ma cùng đọa thiên sứ. Bất quá liền về điểm kia sáng không đủ nói bài xích đối. Đúng, Tenla cùng Rainer căn bản cũng không có ảnh hưởng. Ngay cả Azer cũng có thể thoải mái chịu đựng. Cùng mọi người cùng nhau khắp nơi đi thăm chụp hình. Thuận tiện còn bái bai hồ tiên. Tenla dĩ nhiên là đối. Đúng. Hồ tiên cái gì không cảm hứng thú, cũng càng sẽ không đi tham bái đối phương. Thật muốn bàn về tới nói, để cho đối phương tới tham bái hắn còn tạm được đi. Chờ đến các thiếu nữ chơi chán sau đó, sắc trời cũng không sớm. Tenla nhượng Kiryu Aika chúng nữ lần nữa đem mọi người tụ tập trở lại chuẩn bị trở về quán trọ. Nghỉ ngơi, bất quá, yêu quái. Đột nhiên có người kêu lên sợ hãi. Mọi người cũng là lúc này mới phát hiện. Không biết lúc nào sau chung quanh đột nhiên xuất hiện rất nhiều mang lấy hồ tiên mặt nạ coi như thần quan quái nhân. Không chỉ có như thế. Từ bên cạnh trong rừng rậm còn bay ra rất nhiều tay cầm cương xoa. Dài lấy hắc rực, đầu là chim trong núi ẩn giả một dạng gia hỏa. Hồ ly thần tiên quan lại không nói. Những kia bay ở trên trời gia hỏa thấy thế nào đều giống như truyện tranh bên trong thường thường. Xuất hiện tên là Karasu Tengu yêu quái chứ. Không ngừng xuất hiện hồ ly thần tiên quan cùng Karasu Tengu đem trong đền thờ đi thăm mọi người. Đoàn đoàn bao vây. Rít gào liên tục rất nhiều người đều bị dọa hỏng. Bất quá kiếm đạo bộ các thiếu nữ đều còn tương đối chấn định. Ban đầu gặp qua Tenla cùng Rias chúng nữ cùng Kokabiel chiến đấu. Cũng biết rõ thế giới này trên có lấy ác ma, thiên sứ thậm chí yêu quái các loại. Chờ, dị hình, cho nên các thiếu nữ ngược lại không giống người khác một dạng bị những thứ này đột nhiên xuất hiện. Yêu quái bị dọa sợ đến kinh hoàng thất thố. Tenla sao san, chấm ngoặc kép, ây giờ có chút khẩn trương bắt Tenla vạt áo. Tenla chính là an ủi săn sóc thiếu nữ cái chán tỏ ý thiếu nữ đừng lo. Isay, tại sao có thể có nhiều như vậy yêu quái xuất hiện? Chúng ta làm sao bây giờ? Cũng là trong đám người. Motohama cùng Masuda đã là khẩn trương lại có chút nho nhỏ hưng phấn. Địch nhân quá nhiều. Không nên hành động thiếu suy nghĩ. Ta trước tiên đem Opai năng lượng truyền cho các ngươi. Các loại, chờ, dưới xem tình thế mà làm. Vẻ mặt nghiêm túc, Hyodu Issei thấp giọng nói. Mà Motohama cùng Masuda cũng gật đầu một cái. Đang lúc này, vây quanh mọi người hồ ly thần tiên quan tránh ra một cái thông đạo. Sau đó một cô thiếu nữ giận khí hướng mà chạy xuất hiện. Các ngươi những người xấu này. Đem mẫu thân đại nhân trả lại cho ta. Một thân vu nữ trang phục. Đó là một cái nhìn qua còn giống như học sinh tiểu học thiếu nữ khả ái. Bất quá thiếu nữ có lấy mái tóc dài màu vàng óng. Hai mắt màu vàng óng. Hồ ly một dạng lỗ tai. Thậm chí cánh tay bộ phía sau còn dài hơn lấy một cái lông xù cái đuôi. Là một cái nhỏ hồ ly nương. Cứ việc rõ ràng biết rõ đó cũng là một cái yêu quái. Nhưng rất nhiều người vẫn bị thiếu nữ vậy đáng yêu bề ngoài cho manh lật. Tiểu muội muội, chúng ta chưa từng thấy qua mẹ của ngươi đại nhân. Ngươi có phải hay không tìm lầm người? Gặp thiếu nữ vậy mà thở phì phò tại nhìn mình lom lom. Tenla có chút không giải thích được. Thiếu gạt người. Các ngươi những thứ này ác ma ghê tởm cùng đọa thiên sứ. Bắt bọn hắn lại, để cho bọn họ đem mẫu thân đại nhân trả lại. Hoàn toàn không nghe vào Tenla giải thích. Thiếu nữ đối với mình thuộc hạ mệnh lệnh nói. Vâng, công chúa đại nhân. Cũng là tức giận hướng. Sở hữu hồ ly thần tiên quan cùng Karasu Tengu đều hướng Tenla bọn họ bên này đánh tới. A, chấm ngoặc kép, theo tay vung lên. Tenla liền đem mấy con sông vào trước mặt hồ ly thần tiên quan cùng Karasu Tengu cho đánh ra đi. Những thứ này yêu quái cũng liền sợ người bình thường mà thôi. Tại Tenla trong mắt thật sự là yếu đáng thương. Ngược lại một bên buồn chán rất lâu Rainer tới tinh thần. Khát máu cười một tiếng sau đó ở chung quanh người khác tiếng kinh hô dưới biến thành đọa thiên sứ. Hình thái, ngưng tụ ra một thanh quang chi thương lại chuẩn bị hướng hồ ly thiếu nữ phương hướng đầu đi. Rainer, không cho sát nhân, ngăn cản Rainer bạo hành. Tenla nhàn nhạt nói, đối phương khẳng định là đối với bọn họ có hiểu lầm gì đó. Tùy tiện sát nhân nói không phải địch nhân cũng sẽ biến thành địch nhân. Hơn nữa nơi này nói thế nào cũng là yêu tộc địa bàn. Nếu là sự tình làm lớn chuyện lại nói không biết liền sẽ diễn biến thành yêu tộc cùng minh giới đại. Vấn đề, khụ, đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là đường chính chính lý do. Nếu như đối phương không phải trích khả ái cáo nhỏ nương mà là cái gì khác xấu xí yêu quái nói. Tenla hơn phân nửa liền lười suy nghĩ nhiều như vậy đi. bĩu môi một cái, vừa mới xôi trào Rainer nhất thời cũng chưa có hứng thú. Bất quá chủ nhân mệnh lệnh là tuyệt đối. Coi như không vui nàng cũng chỉ có tuân theo. Trong tay quang chi thương biến thành kim loại cảm nhận chiến thương. Rainer thu liễm lực lượng đem mấy con tập tới yêu quái cho chọc trở về. Rít gào liên tục, toàn bộ đền thờ đã hỗn loạn. Bất quá những thứ này yêu quái chỉ là tập kích Tenla cùng Rainer mấy người. Ngược lại cũng không có đối với người bình thường ra tay. Kiryu, cơ hội khó được, các ngươi cũng tới luyện tay một chút đi. Là ây giờ làm một đạo kết giới. Tenla đối với một bên Kiryu Aika cùng còn lại kiếm đạo bộ thiếu nữ nói. Ha, ha ha, bộ trưởng đại nhân, kia nhưng đều là yêu quái a. Chúng ta khẳng định không được á. Chấm ngoặc kép, không ngừng khoát tay. Kiryu Aika trở về nói. Nàng mặc dù luôn luôn đều gan lớn bao thiên. Nhưng phải nàng đi cùng yêu quái chiến đấu nàng cũng không dám. Ta nói được là được. Lời nói nhảm. Tenla một chân liền đem Kiryu Aika cho đạp ra ngoài. A a a, chấm ngoặc kép, lảo đảo, nhìn thấy một cái tay cầm cương xoa Karasu Tengu hướng mình bay tới. Kiryu Aika hơi kém không có bị hù chết. Bất quá người tại nguy hiểm thời gian hướng có thể bộc phát ra không tưởng được lực lượng. Cơ hồ là theo bản năng, Kiryu Aika nhanh như thiểm điện mà rút ra bản thân kiếm gỗ. Che trên một tầng linh khí lại hướng lấy Karasu Tengu chém tới. Ơ kìa, một tiếng kêu đau, chỉ đem Kiryu Aika làm phổ thông nhân loại căn bản cũng không có phòng bị Karasu Tengu trực tiếp. Bị chặt đi xuống, ôm lấy bộ ngực mình trên đất trên không ngừng lăn lộn. Ách, cái này là yêu quái. Cũng không có gì đặc biệt nha. Mặt đầy kinh ngạc. Kiryu Aika thế nào cũng không nghĩ đến chính mình dễ dàng như vậy thì làm mất một cái yêu quái. Khóe miệng một phát, Kiryu Aika trong nháy mắt liền không có sợ hãi chút nào. Đáng ghét yêu quái, mới vừa rồi vậy mà còn dám hù dọa ngươi cô nãi nãi. Cái này dưới các ngươi còn không chết. Điều động linh khí, Kiryu Aika vọt vào trong địch nhân. Giơ tay chém xuống bá bá bá mà liền đem mấy con hồ ly thần tiên quan cùng Karasu Tengu chém nhào. Trên đất, kia cảm giác, thật là không nên quá sảng. Bất quá, Kiryu Aika việc làm cũng rốt cuộc nhượng còn lại yêu quái kịp phản ứng. Cũng không tiếp tục đem nàng làm người bình thường đối đãi. Mấy con tay cầm cương xoa Karasu Tengu oa oa kêu to mà liền hướng nàng bay tới. Thương thương thương trang. Không ngừng ngăn cản lấy mấy con Karasu Tengu công kích. Một cái mấy dưới Kiryu Aika liền cảm giác cánh tay tê dại. Càng đánh càng sợ. Cái này cùng mới vừa rồi kia thái thịt cảm giác hoàn toàn khác nhau a. Tê á. Một đạo tiếng xé gió vang lên. Một cái Karasu Tengu trực tiếp đem cương xoa hướng Kiryu Aika đưa tới. Muốn tránh cũng không được sắc mặt tiết trắng. Kiryu Aika tâm nói xong xong. Thế giới vô địch thiên tài Mỹ kiếm cơ cô nãi nãi ta liền muốn hương tiêu ngọc vẫn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.